Tô La Vũ Thần, chương 998, chương 999. Nhỏ yếu, góc truyện audio.com o không o, Sở Phong ở lão viên hầu dưới sự dẫn dắt hướng lãnh địa ở chỗ sâu trong đi trước, đã đi chưa rất xa liền ngừng lại. Giờ phút này, ở Sở Phong phía trước xuất hiện một tòa mộ bia, mà khi thấy trên bia mộ mặt tên sau, Sở Phong vẻ mặt nhất thời đại biến, một loại khó có thể hình dung cảm xúc dũng hiện ra. Bởi vì tại nơi mộ trên tấm bia khắc tên, không ngờ là Sở Phong, hơn nữa Sở Phong lấy thiên nhãn quan sát, phát hiện tòa này mộ bia là bình thường huyền thạch tạo ra, mặt trên khắc tự thể thời gian, thế nhưng cùng tuổi của hắn không kém bao nhiêu. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong thiên nhãn, cũng chỉ có thể phân biệt ra được kia huyền thạch trên bia mộ tự thể khắc thời gian, hướng kia phần mộ nhìn lại, liền cái gì cũng nhìn không ra. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Khó hiểu rất nhiều, Sở Phong hướng lão viên hầu thỉnh giáo nói. À, giờ khắc này, lão viên hầu thản nhiên cười, cười vô cùng là phức tạp, này mới mở miệng nói, theo lý mà nói, ta hẳn là gọi ngươi một tiếng thiếu gia, bất quá đáng tiếc ngươi bây giờ thật không đủ tư cách để cho ta gọi ngươi thiếu gia, bởi vì tôn trọng là muốn dựa vào thực lực đến đạt được, về phần ngôi mộ này mộ từng đã cứu ngươi một mạng, mà hắn hiện tại còn có thể lại cứu ngươi một mạng. Nói bên này, một tầng vô hình dao động từ thật xa sau đích thân thể trào ra, rơi vào kia trong phần mộ. Giờ khắc này, kia phần mộ thổ nhưỡng bắt đầu cuồn cuộn bốc lên, trào ra ngoài, rất nhanh một tòa quan tài liền di động hiện ra, tòa này quan tài đồng dạng là huyền thạch tạo ra, nhưng phi thường thật lớn, tóm lại so với tầm. Thường quan tài cần lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy nọ vậy đạo huyền thạch quan tài, Sở Phong nội tâm phức tạp cảm xúc càng thêm nồng đậm, hắn thật sự thực muốn biết tòa này trong quan tài có cái gì, này cùng mình lại có lên cái gì quan hệ. Lúc trước, lão viên hầu nói ngôi mộ này mộ đã cứu chính mình một mạng, hiện giờ còn có thể lại cứu mình một mạng, cuối cùng lại là có ý gì? Phanh, đúng lúc này, nhất thanh muộn hưởng truyền đến kia huyền thạch quan tài nắp quan mở ra, chẳng qua làm kia nắp quan sau khi mở ra, này tòa trong quan tài tràn ngập ra, cũng một trận chói mắt quang mang. Đó là một tòa trận pháp, một tòa phi thường huyền diệu đến Sở Phong khó có thể lý giải, cường đại đến khó có thể hình dung trận pháp, bất quá Sở Phong vẫn là lờ mờ nhìn ra, đây là một tòa truyền tống trận pháp, một tòa tải. Phía xa xa cổ truyền tống trận phía trên truyền tống trận pháp. Đi thôi, tòa này truyền tống trận có thể đem ngươi an toàn đưa vũ chi thánh địa. Lão viên hầu thản nhiên nói, tiền bối, ngài đây là muốn ta đi, nghe được lời này, Sở Phong rất là kinh ngạc hỏi. Ngươi làm nhưng phải đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ở nơi này có thể nào? Lão viên hầu thản nhiên phủi liếc mắt một cái Sở Phong, cái loại ánh mắt này giống như là nói sau, ngươi nhất định lập tức đi giống nhau. Tiền bối, ngài biết ta là như thế nào tìm tới nơi này sao? Ngài biết ta mấy năm nay là như thế nào trôi qua sao? Ta trăm cây nghìn đắng nghe được chỗ ở của các ngươi, ta trăm cây nghìn đắng chạy đến nơi đây, ta không mục đích gì khác, ta chỉ là muốn biết phụ mẫu ta là ai, ta chỉ là muốn biết bọn hắn hiện tại trôi qua thế nào, chính là. Ta còn thật là làm không đến, dùng biết rõ ràng, ta còn không biết ta rốt cuộc là ai, trẻ em ta không biết gia nhân của ta rốt cuộc là ai. Ta còn không biết bọn họ là cái gì không quan tâm ta, ngài hiện tại lại để cho ta đi. Sở Phong có vẻ có chút kích động, nhưng là trong ánh mắt rồi lại có một tia khát vọng, hắn khát vọng này chỉ lão viên hầu, có thể nói cho hắn biết một sự tình, bởi vì hắn có thể xác định, này chỉ lão viên hầu, nhất định biết một sự tình thượng hạng đường y toàn văn đọc. Ai, quả nhiên, nghe được Sở Phong lời nói này sau, lão viên hầu có chút động dung, rồi mới lên tiếng, Sở Phong a, đều không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là phụ thân của ngươi, không muốn nhường ta cho ngươi biết, kỳ thật hắn dựa vào nơi này, chính là... Hắn không muốn gặp ngươi, bởi vì, ngươi thật sự quá yếu yếu đến không xứng làm con hắn cái. Gì, nghe được lời này, Sở Phong nội tâm không khỏi kịch liệt run lên, vì vậy lý do thực tại có chút đả kích người. Chính mình liền nằm mộng cũng muốn nhìn thấy phụ thân của chính mình phát ra từ nội tâm chỗ tôn sùng phụ thân của, đều không phải là không ở chỗ này, tương phản hắn dựa vào nơi này, chính là thế nhưng hắn lại không muốn gặp chính mình, mà không muốn gặp nguyên nhân của mình, không ngờ là chính mình quá yếu. À, đột nhiên, Sở Phong nở nụ cười, hắn cười dị thường vui vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng dị thường phẫn nộ. Đột nhiên, hắn bạo phát cực kỳ phẫn nộ gầm hét lên, hướng về phía lãnh địa ở chỗ sâu trong, lớn tiếng hô nói, đây là hắn mẹ nó cái gì chó má lý do. Các ngươi từ nhỏ liền vứt bỏ ta, để cho ta làm người khác trẻ em, hiện giờ lại vẫn không chịu nhận thức ta, mà lý do. Này, không ngờ là ta quá yếu. Hảo ta thừa nhận cùng các ngươi so với, thật sự của ta rất yếu, ta yếu đến đáng thương, chính là chẳng lẽ thân tình cũng cần dùng thực lực đến cân nhắc sao? Trong thiên hạ tại sao có thể có các ngươi như vậy cha mẹ? Câm mồm, nhưng mà, Sở Phong lời còn chưa nói hết kia lão viên hầu liền đột nhiên giận quát một tiếng, nọ vậy đạo thanh âm, tràn ngập cực kỳ khủng bố hơi thở. Làm cái thanh âm kia ở Sở Phong bên tai nổ vang hết sức, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu ông hạ xuống, giống như cả người đều bị nổ tung thông thường, mà theo sát phía sau, cái kia bi phẫn cùng đến cảm xúc thế nhưng thần kỳ bình ổn xuống dưới. Người không có tư cách trách cứ hắn, đi thôi, ở không có đủ thực lực phía trước, không cần lại tới nơi này, đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy được hắn là một không hợp cách. Phụ thân của ngươi cũng có thể lựa chọn không hề về tới đây, đi qua ngươi nghĩ tới cuộc sống. Lão viên hầu lần thứ hai mở miệng, nhưng là trong lời nói, lại bí mật mang theo lên một tia yêu thương. Đã muốn khôi phục bình tĩnh Sở Phong, chứng kiến giả như vậy viên hầu, trong lòng không hiểu đau nhức, hắn đột nhiên ý thức được đối phương là hữu nan ngôn chi ẩn, hay hoặc là nói là phụ thân của hắn, cùng người nhà của hắn, có việc khó nói. Bởi vì, mặc kệ bọn hắn như thế nào đối với chính mình, nhưng khi sơ hoàng phủ hạo nguyệt bảo vệ mình, còn có phía trước thiên lộ bên trong, đại cầu đầu giải thích cứu mình, đây đều là xuất thân từ bút tích của bọn hắn, không có bọn hắn, có lẽ chính mình sớm đều chết hết. Cho nên, mặc kệ bọn hắn như thế nào đối với chính mình, nhưng trên thực tế bọn hắn hay là đang hết có khả năng bao che chính mình, phải nói dạng này người nhà, không thương Sở Phong, kia căn bản giải thích không thông, cho nên Sở Phong phán đoán, bọn hắn như vậy đối đãi chính mình, nhất định là hữu nan ngôn chi ẩn. Chính là, như thế nào việc khó nói, có thể làm cho người đem con của mình vứt bỏ không để ý tiền bối, nếu cha ta không muốn gặp ta ta nhưng lấy đi, nhưng là ngươi có không giúp ta hỏi một tiếng cha của ta ta muốn đạt tới cái gì tu vi, hắn mới bằng lòng thấy ta. Mới bằng lòng nhận thức ta đứa con trai này. Sở Phong rất là bình tĩnh hỏi, trong ánh mắt thậm chí có một tia khẩn cầu. Chứng kiến như vậy Sở Phong, lão viên hầu ánh mắt lần thứ hai biến đổi, giống như là một tầng trong sạch bị hòa tan thông thường. Ai, lão viên hầu lần thứ hai ý vị thâm trường thở dài một tiếng tùy rồi nói ra ta nếu đoán không lầm, ngươi tại Đông Phương Hải vực thời điểm nhất định bị cho là thiên tài, chính là ngươi có biết ta vì cái gì nói ngươi yếu sao? Cách chương.